Siêu Việt Tài Chính, chương 410, tới Washington trước, chưa beta, góc truyện audio.com, rời khỏi nơi thị phi nhóm người thiếu kiệt nhanh chóng được Blake cho hội họp cùng với nhóm người của mình. Sau khi kể rõ chi tiết mọi việc vừa xảy ra và những gì thiếu kiệt muốn ở họ, ngồi trong một cái bàn gia đình ở công viên bàn chuyện đại sự, đây là lần đầu tiên họ làm cũng là lần duy nhất trên thế giới có một nhóm người làm như vậy. Sau khi Blake nói rõ hết với mọi người, lúc này thiếu kiệt nhìn qua một lượt mới nói. Các bạn có thể không biết, ở đây ngay tại đáy nước của các bạn, nhóm ma túy tôi chặt đứt kia lúc nào cũng có thể hoạt động lại. Bởi nguồn cung chất gây nghiện bọn chúng có thể lấy từ tam giác vàng. Và khi thành phẩm giống như những gì Blake và Jackson đã thấy. Mỗi người được nhờ đem một cây thuốc vào đất, nước các bạn, 100 người 100 cây. Nếu tập đoàn ma túy này còn tồn tại, nó vẫn luôn đem nguy hiểm đến sự an bình của mỗi quốc gia trên thế giới. Các bạn có muốn thấy sau này những người thanh thiếu niên trong nước ảnh hưởng bởi tập đoàn này không? Mọi người lúc này im lặng, chỉ có Blake là đang suy nghĩ, hắn thấy tận mắt được cả hình thức công phu của từng bao thuốc. Nó có thể đi qua hải quan theo dạng sách tay. Vấn đề này sẽ là một vấn nạn, bạn không thể bắt họ tháo toàn bộ thuốc lá ra khỏi bao chấm KSI nó còn niêm phong một cách cẩn thận. Việc này đem lại quá nhiều thứ phiền hà không đáng có. Tôi đi với cậu, trải qua việc cậu nói tôi cũng hiểu có những thứ phải có người ngăn chặn nó từ khi mới khởi đầu. Đối với chiến tranh, hy sinh nơi chiến trường không đáng sợ bằng việc trở về từ chiến trường thấy được. Người thân, con cháu chúng ta sau này vì thứ độc hại này mà giết chết cả một thế hệ. Một người trong nhóm người của Blake nhìn thiếu kiệt nói ra suy nghĩ của mình. Lời của hắn cũng cảnh tỉnh không ít người trong lúc này. Ai cũng hiểu ra chiến trường bảo vệ đất nước gì giữ hòa bình chỉ đổ máu chết là chuyện đơn giản đối với họ. Nhưng chính mắt mình nhìn thấy những thứ độc hại cho thế hệ con em của mình sau này đi vào trong nước mà không có cách ngăn chặn thì đó là một việc tồi tệ. Nếu mọi người đều đồng ý thì tôi sẽ chu cấp đầy đủ không thiếu bất cứ thiết bị súng ông quân dụng đúng nghĩa nào. Tôi cam đoan với các bạn bao nhiêu người tôi cũng nuôi được. Tôi có tiền sẵn sàng trả cho các bạn với lương hàng năm của một quân nhân của đất nước các bạn hoặc có thể hơn. Cái tôi không có chính là kỹ năng của các bạn, những người như mọi người giúp sức của mình. Hiện tại với những người của mình với cơ sở kỹ năng không được tốt, tôi hoàn toàn ở thế yếu hơn bọn họ rất nhiều. Thiếu Kiệt nói ra một câu chắc chắn cũng nói rõ tình trạng của Vô Ảnh cho những người này biết. Bởi hắn qua những thông tin của mình thu thập được với số lương 16.000 đô 40.000 đô tùy theo cấp độ quân nhân đang được trả lương, hắn hoàn toàn đầy đủ khả năng làm việc của mình. Được, chúng tôi theo cậu, dù sao nơi này sắp tới cũng chẳng có người vô gia cư nào nữa đâu, mấy tháng qua họ cũng có một số tiền cần thiết cho cuộc sống của mình rồi. Một người đứng lên nhìn Thiếu Kiệt trả lời lại hắn, việc tìm ra ma túy ở nơi này trở thành điểm nóng, cảnh sát tuần tra và những vụ kiểm tra thường xuyên sẽ chẳng có người vô gia cư nào ở lại đó là điều không phải bàn cãi. Blake lúc này cũng gật đầu nhìn mọi người của mình đồng ý nói. Chúng ta lần này sẽ bảo vệ Thiếu Kiệt ở đất nước chúng ta. Sau đó cùng Thiếu Kiệt về nước, thông qua các phương diện du lịch hoặc hợp tác lao động để đến cho những người sau này đến quốc gia của Thiếu Kiệt bổ sung lực lượng cho chúng ta. Và song song đó đào tạo một số người hiện tại của Thiếu Kiệt, mọi người đồng ý thì xem còn cái gì cần thiết ở đây thì rời đi. Blake lúc này nói ra việc sắp xếp của mình tạm thời. Hắn cũng không biết những người này còn đồ đạc gì ở nơi này không nên mới nhắc nhở để mọi người lấy thứ cần thiết. Mọi người lúc này cũng lắc đầu, dường như với họ trên người chỉ có mỗi bộ đồ và những vật khác hầu như là không có. Trong khu vô gia cư ai lại để lại đồ gì của mình khi ra ngoài. Trừ khi, món đó chẳng chút giá trị nào. Thôi, hiện tại mọi người cần mua một ít đồ đi nhà hàng gần đây ăn uống chắc được. Sau đó về khách sạn tôi sẽ đặt phòng cho mọi người. Thiếu Kiệt thấy việc này an bài như thế tạm thời là an toàn. Chỉ cần sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho những người này vài ngày sau đi Washington xong lại trở về nước, lúc đó mua vé máy bay đồng loạt như thế thì cũng không rắc rối lắm. Một người lúc này mới lên tiếng hỏi Thiếu Kiệt, bởi hắn thấy số người bên mình không ít mà ở khách sạn trừ khi là đặt phòng trước, nếu không làm sao mà có số lượng phòng đủ ở một khu cho nhóm người mình, nên mới nói. Sợ là khách sạn không có phòng thôi, hiện tại vụ máy bay rời khiến cho những phòng khách sạn được trưng dụng để cho hành khách của chuyến bay may mắn kia ở lại hết rồi, còn không thì tiền phòng cũng quá cao. Đem suy nghĩ, trong lòng mình nói ra cho mọi người. Thiếu Kiệt cũng cảm giác hắn nói có lý, dù sao thì không phải nơi nào cũng đủ chứa một đống người như thế này. Đang suy nghĩ cách nào tốt nhất thì Jackson lúc này mới lên tiếng nói với Thiếu Kiệt. Như thế không tốt lắm, tôi nghĩ hiện tại chúng tôi đi ăn uống một chút, câu nói là vài ngày nữa cậu phải đi Washington đi. Như thế thì cấp cho chúng tôi ít tiền, bọn tôi sẽ lái xe đến đó trước đem những việc có thể làm sắp xếp. Thay vì tốn tiền đi máy bay với lại phòng khách sạn, chúng ta tiết kiệm được một ít để mua những trang thiết bị hỗ trợ ở Washington. Được đây, Jackson sẽ đưa người đi Washington trước, tôi sẽ ở lại đây với cậu bàn một chút chuyện. Nghe được Jackson nói thế, Thiếu Kiệt suy nghĩ một lúc mới gật đầu. Hắn cũng biết việc mua thiết bị hỗ trợ của Jackson là gì. Mà như thế thì, cũng không việc gì phải lo lắng bị tập kích giống như hôm nay ở thế bị động sẽ không xảy ra. Ừ, ý kiến hay đấy. Để Công Toại và Bảo Huân đi cùng với họ luôn. Mà các anh mua thiết bị hỗ trợ chắc cũng không quá khó khăn đi. Tôi chỉ sợ mua nhiều như thế người ta sẽ không bán cho các anh thôi. Với lại mua nó xong về quốc gia chúng tôi cũng không đem theo được. Thiếu Kiệt cũng có chút lo lắng. Số lượng súng ống và trang bị cần thiết mua cho họ ở đây như thế này tốn một khoản tiền, chưa kể đến khi về lại không đem về được thì có vẻ phí. Cậu không cần lo lắng đâu. Đối với súng ống, việc sử dụng xong có thể bán lại cho một số chợ đen vẫn ổn. Hầu như trên những nơi đi qua để có bán súng, chỉ cần có hàng họ mua là được, khi đó sử dụng xong bán lại thu tiền về là được. Còn mua nhiều hay ít cậu không cần lo đâu, chúng tôi chỉ mua vài cây súng lục giá cũng không cao. Blake giải thích việc các súng ông mua được sau khi không dùng có thể bán lại cho những người buôn bán chợ đen cũng thu về được một số tiền. Thiếu Kiệt cũng hiểu ra ở đất nước này súng ống quá thông dụng nên việc này không phải khó khăn. Ừ vậy thôi, đi mua một số quần áo cần thiết rồi đi ăn. À mà phải mua xe cho mọi người đi từ đây đến Washington nữa chứ. Nghe lời nói của Thiếu Kiệt, Jackson cũng cười cười vỗ vai hắn lắc đầu. Xe cần gì phải mua, ra bãi rác đầy, lát nữa vài người lấy vài chiếc đỗ xăng đi đường là được. Miễn là trông nó còn mới thì cảnh sát cũng không để ý, trừ khi nó quá cũ thôi. Tôi nói các anh có nhiều điều kiện thế mà không biết kinh doanh nhỉ. Các anh chỉ cần lấy xe của còn mới đó nhập về nước tôi cũng kiếm bộn tiền, vậy mà lại không làm, thật chẳng hiểu. Nổi, Blake nghe Thiếu Kiệt cảm thán trách móc bọn họ không biết cách kiếm tiền mới lắc đầu nói với hắn. Vì biết Thiếu Kiệt có nhiều tiền thuê bọn hắn thì cậu nhóc trước mặt hắn cũng phải là người có kinh doanh. Mà đầu óc người kinh doanh thì luôn luôn linh hoạt, trong mọi thứ đều có thể nhìn ra cơ hội của chính mình. Cậu cứ nghĩ ai cũng là dân kinh doanh như cậu sao? Chúng tôi quen biết ai? Tiền đi máy bay qua nước cậu kiếm đối tác còn không có ở đó lấy xe xong tiền đâu mà làm giấy tờ. Thiếu Kiệt nghe Blake nói về những thứ khó khăn mà hắn sẽ không thực hiện được nếu không có tiền làm cho, Thiếu Kiệt mới nhớ đến những giấy tờ cần thiết phải có để nhập cảnh một chiếc ô tô đã qua sử dụng từ nước ngoài. Hình thức này không lạ, một số xe mới đều như thế, muốn bị đánh thuế thấp khi nhận vào trong nước họ thường cho xe chạy vài vòng cho nó có trạng thái khai báo hải quan là xe đã qua sử dụng. Vì hiện tại trong nước chỉ có vài doanh nghiệp nước ngoài sản xuất ô tô xuất ra thị trường, còn một số ô tô của nước ngoài nhập về trong nước đều được gắn mác đã qua sử dụng. Xe của quốc gia này hầu như là chạy quá số quy định đều phải đem vào bãi rác. Tùy theo bãi rác đó có người hoạt động tái chế nghiền nát ô tô ra đóng lại thành khối thép chuyển cho nhà máy sản xuất thép để tái chế hay không lại là một chuyện khác. Ấy thôi, quên chuyện đó đi, mọi người đi nào. Ừ thôi, mọi người tập trung đi mua vài bộ đồ rồi kiếm một nhà vệ sinh công cộng vào tắm đỡ thay đồ. Vài người đi kiếm xe chuẩn bị, lát nữa xong rồi lên đường. Cách chương.